Ngay lập tức vẻ mặt của cô dựng dưng như không, biểu môi nói: anh ấy chắc chắn nói rằng em lười biếng, tham ăn, mơ màng, ham chơi, có đúng không? Tô Thanh Nhã lần đầu tiên cảm thấy rằng không nói được câu nào, chỉ có thể cười nói tiếp: anh ấy nói không sai, em quả thật rất dễ thương. Lạnh mạc rút tay ra: anh Tiểu An chưa từng lần nào nói với em. Khuôn mặt tươi cười của Tô Thanh Nhã có phần xấu hổ, lạnh mạc cười cười ngọt ngào, nụ cười thật giống như một vị thiên sứ. Anh Tiểu An thích đặt một người mà anh ấy quan tâm ở trong lòng, người mà anh ấy chẳng bao giờ đề cập tới, chính là người mà anh ấy yêu thương nhất. An Lạc Hàn không nói gì, cúi người giúp Mạc Mạc buộc lại dây dài. Các con cũng mệt mỏi rồi, về nhà ăn một chút gì đã rồi lại trò chuyện sao? Mẹ của An Lạc Hàn mở miệng nói. Cảm ơn cô. Tôi Thâm Nhã vội vàng hùa theo. Ai ngờ Mạc Mạc đột nhiên nói tiếp: khi còn ở tiểu học, em với anh An hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được ra ngoài chơi với bạn bè. Nói xong, cô bé vung vẩy đôi tay, đầu cũng không ngẩng lại mà lanh lợi chạy ra ngoài sân bay. Trong lòng Tô Thâm Nhã không hiểu vì sao mà lặng đi. Cô có một loại cảm giác cô bé mà An Lạc Hàn chưa hề đề cập tới này có ý nghĩa đặc biệt với anh. Khi ra khỏi sân bay, Tô Thâm Nhã khó tin nhìn thấy một người tài xế đang đi tới, cử chỉ vô cùng kính cẩn giúp An Lạc Hàn đưa hành lý lên một chiếc xe Lincoln dài hoàn toàn mới. An Lạc Hàn quay sang hỏi bố anh: là cái mới mua ạ? À? Vì đi đón con mà mua đó. Kiểu xe này bề ngoài tuy có hơi xấu, thế nhưng lại rất thực tế, vừa chở được nhiều người lại vừa đi rất thuận lợi. Giọng điệu này nghiễm nhiên như một cái củ cải trắng bên đường, tuy rằng có bị sâu nhưng vẫn còn có thể chịu đựng mà ăn được. Vâng, đúng là rất thực tế, thứ thực tế tiết kiệm nhất trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có cái xe này thôi. An Lạc Hàn gật đầu đồng ý. Tô Thâm Nhã không nhịn được bật cười thành tiếng. Hóa ra An Lạc Hàn cũng có một mặt khác mà cô không biết đến. Chiếc xe đi suốt một giờ đồng hồ, dừng lại bên một bờ biển. Tô Thâm Nhã quả thực không thể tin được, hai tòa biệt thự xa hoa trước mặt chính là nhà của An Lạc Hàn. Cô nhìn từng chiếc xe trong sân nhà họ, thế cũng biết xuất thân của An Lạc Hàn không tầm thường. An Lạc Hàn xách hành lý của cô lên, nắm tay cô đi vào một căn nhà phía trước. Tầng 1 là phòng khách khá rộng, lấy màu trắng trang nhã làm màu chủ đạo. Tầng trên có 4 phòng ngủ. An Lạc Hàn đặt hành lý của cô vào trong một phòng. Đó là một căn phòng đôi, gian trong là phòng ngủ, gian ngoài là phòng đọc sách. Dựa theo sự bài biện gọn gàng trầm lắng, xem ra đây chính là phòng của An Lạc Hàn. Em nghỉ ngơi một lát đi, đến lúc dùng bữa chiều anh sẽ gọi em sao? Cô thật sự rất mệt mỏi. Từ lúc An Lạc Hàn nói muốn đưa cô đến Úc, cô đã một đêm không ngủ, hơn nữa trên đường đi còn vất vả. Cô đã sớm mệt lử đến mức mơ mơ màng màng. Vậy còn anh? Anh đi ra ngoài một chút. Em đi cùng anh. Không cần đâu, anh có chút việc. Nói xong, anh đóng cửa phòng lại rồi đi ra ngoài.